Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 sơ sẩy hậu quả, không có vạn toàn chuẩn bị, đường thời không nghĩ lãng phí cực khổ khổ thu thập tới nguyên năng tinh. Đem nguyên năng tinh thu hảo, hai người bắt đầu nghỉ ngơi, chờ ngày mai tiếp tục chém giết ngày hôm sau, đường thời chỉ săn giết đến 2 chỉ tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Bất quá thăng cấp dùng nguyên năng tinh nhưng thật ra tích góp đủ rồi, đường thời hỏi qua Viêm Tự. Muốn hay không trước thăng cấp, Viêm Tự cự tuyệt, bằng hắn hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp đến đẳng cấp cao dị tộc, liền tính là đối mặt nhị cấp sinh vật, hắn cũng có nắm chắc có thể chạy thoát, nhưng là đường thời không giống nhau. Năng lực của hắn hoàn toàn là dựa vào nguyên năng tinh thức tỉnh mang đến chỗ tốt. Viêm Tự đương nhiên muốn đường thời trước thăng cấp, khác không nói, có thể tự bảo vệ mình mới quan trọng nhất, đường thời cũng không nhún nhường. Chờ hắn thăng cấp lúc sau, lại tiếp tục thu thập nguyên năng tinh, trợ giúp Viêm Tự thăng cấp cũng là giống nhau, đường thời lập tức liền thức tỉnh thăng cấp. Viêm Tự ở bên cạnh cho hắn hộ vệ, hắn lần này dùng thời gian so trường. Một giờ sau, đường thời quanh thân dòng khí mới bắt đầu biến động. Nguyên năng khí xoáy tụ xuất hiện, biểu thị đường thời thăng cấp liền sắp hoàn thành. Lần này xuất hiện nguyên năng khí xoáy tụ, chỉ so lần đầu thức tỉnh khi lớn như vậy một chút. Vẫn cứ không có Viêm Tự chế tạo nguyên năng khí xoáy tụ đại, chờ đường thời phá tan kia đổ vô hình. Tường khi, nguyên năng khí xoáy tụ cũng xoay tròn đến đỉnh điểm, một lát sau bắt đầu tiêu tán, thẳng đến khí xoáy tụ hoàn toàn tiêu tán khai. Đường thời mới mắng một câu, ta đi, điểm này thật là bối về đến nhà, Viêm Tự cũng có chút ngây người. Hắn còn đang chờ xem đường thời bản mạng tạp đâu, vì cái gì lần này không có. Đường thời gãi gãi đầu, thở dài nói, chỉ có thức tỉnh thời điểm, bản mạng tạp mới có thể 100% xuất hiện, lúc sau thăng cấp, muốn tiếp tục được đến thẻ bài, trừ phi vận khí của ngươi bạo lều, cho nên nói. Có người liền tính cấp bậc lại cao, cũng có khả năng còn ở sử dụng thức tỉnh khi bản mạng tạp. Nếu bản mạng tạp là pháp thuật tạp nói, dùng xong lúc sau, trong tay liền một chương thẻ bài cũng đã không có. Như vậy thức tỉnh giả, chỉ là thể năng so với người bình thường cường hãn một ít thôi, đường thời tuy rằng đạt tới thức. Tỉnh kỳ một cấp, thể năng đạt tới người thường 12 lần. Nhưng hắn vẫn cứ chỉ có thể dùng trong tay kia đem đường đao. Bất quá hắn còn có 2 chương pháp thuật tạp, tuy rằng là tiêu hao phẩm, nhưng uy lực tuyệt đối không dung khinh thường, không có được đến thẻ bài là thực bình thường sự. Đường thời chỉ là có điểm tiểu buồn bực, không một lát liền đã quên. Hiện tại vận khí đã so đời trước khá hơn nhiều. Đời trước hắn vẫn luôn tấn chức nói tứ cấp, trong tay vẫn cứ chỉ có một chương bản mạng tạp. Ít nhất hiện tại trong tay hắn còn có tam chương thẻ bài. Đã thực có lời, hắn quyết định ngày mai tiếp tục ra sức giết địch, hệ thống khen thưởng kia chương thẻ bài. Hắn vô luận như thế nào đều phải được đến. Đường thời bàn tính đánh đến không tồi. Đến ngày kế lại đi ra ngoài thời điểm, hai người vòng quanh cái này khu dạo qua một vòng, không thấy được một con tam nhãn ma quái. Không biết là bị đường thời sát sợ. Vẫn là rời đi, cái này thật làm đường thời buồn bực, tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mắt hắn còn không có tập tề. Những cái đó tam nhãn ma quái như thế nào liền toàn bộ biến mất đâu? Đường thời nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đến bên trong tìm xem Mơ Siêu, Viêm Tự đồng ý. Hai người lúc này mới dẫn theo vũ khí cẩn thận hướng trong đi. Một đường độ cao cảnh giác. Chỉ cần có tam nhãn ma quái lao tới, bọn họ sẽ lập tức quay đầu ra bên ngoài chạy, không thể lưu lại nơi này chiến đấu, sẽ bị tam nhãn ma quái đại quân bao phủ, làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở tam nhãn ma quái nơi tụ tập dạo qua một vòng. Trừ bỏ nhìn đến đầy đất đầu người cùng người cốt ở ngoài. Một con tam nhãn ma quái đều không có, đường thời trong lòng có dự cảm bất hảo. Có thể làm một loại dị tộc trong một đêm toàn bộ biến mất khả năng tính có 2 loại. Hoặc là một đêm phía trước bị toàn diệt, hoặc là dự cảm đến nguy cơ, Trước đó đào tẩu, Đường Thời lựa chọn người sau. Nơi này một khối tam nhãn ma quái thi thể cũng không có. Chỉ có thể thuyết minh tam nhãn ma quái toàn chạy thoát, không tốt. Mau rời đi nơi này. Đường Thời nói một câu. Cất bước liền trở về chạy, Đường Thời nhớ rõ. Lâm Thành xuất hiện dị tộc. Số lượng so nhiều trừ bỏ quỷ linh nhện chế tạo ra tới độc thi nhân cùng tam nhãn ma quái ở ngoài. Nhất khủng bố dị tộc phải kể tới trung tộc. Loại này trung tộc là hoàn toàn toàn thẻ bài sinh vật. Chúng nó ra đời với thẻ bài bên trong, có phi thường kinh người năng lực sinh sản, mà thế đến bây giờ đã qua đi mấy ngày, trung tộc vẫn luôn không có xuất hiện. Đường Thời trong trí nhớ, trung tộc rất nhiều xuất hiện địa điểm không phải tại đây khu vực. Như thế nào sẽ, Đường Thời đột nhiên ý thức được, hắn phạm vào một cái bao lớn sai lầm mơ siêu hai ngày này bọn họ săn giết như vậy nhiều tam nhãn ma. Quái! Mỗi lần thi thể đều sẽ biến mất, hắn chỉ tưởng có cái gì dị tộc kéo đi ăn luôn. Không hướng trùng tộc trên người tưởng, hắn vẫn luôn nhớ rõ đời trước trùng tộc hoạt động phạm vi không phải nơi này. Lại đã quên như vậy nhiều tam nhãn ma quái thi thể. Khẳng định sẽ đem trùng tộc đưa tới nơi này. Trùng tộc phồn đa, là số lượng nhất khổng lồ, cũng là khó đối phó nhất dị tộc chi nhất. Đời trước, Lâm Thành luân hãm, đảo không phải hủy ở độc thi nhân cùng tam nhãn ma quái trong tay. Mà là hủy ở trung tộc trong tay. Kia quả thực chính là địa ngục. Đang lúc bọn họ tiến lên trên đường, ngoài ý muốn nghe được phụ cận có tiếng súng, còn có ô tô động cơ thanh, Đường Thời trong lòng mắng to. Ai mẹ nó tìm chết, cư nhiên ở chỗ này nổ súng. Ven đường sụp xuống vật kiến trúc cũng bắt đầu đong đưa. Trốn tránh lên trùng tộc bị thanh âm hấp dẫn, đều bắt đầu xuất động, chuẩn bị săn thực, giờ phút này Đường Thời đã quản không được như vậy nhiều. Thanh âm vội vàng, đi mái nhà, thức tỉnh giả thể năng so với người bình thường cao hơn 6 lần. Đường Thời càng là cao hơn 12 lần, bọn họ sức bật cũng từ nguyên lai 1 mét rất cao. Trực tiếp phiên 6 lần cùng 12 lần. Cho nên ở lâu cùng lâu chi gian nhảy lên vẫn là không thành vấn đề. Chờ bọn họ vọt tới mái nhà, xuống chút nữa xem thời điểm, đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này trên mặt đất đen nghìn nhịt tất cả đều là màu xám. Nâu thực thi trùng, chúng nó mỗi một con cái đầu đều có thổ khẩu lớn nhỏ. Cả người gập ghềnh, trường truy hình gai nhọn, giống hòn đá điêu khắc mà thành, hình thể giống con tê tê. Quanh thân bao trùm thật dày giáp xác, bình thường sùng ống căn bản đánh không mặc, trừ phi thay mồm to kính cương tim đạn, mới có khả năng đem chi bắn chết. Đầu bộ trưởng có thật lớn ngao, trên dưới hai đôi, cong cong tương đối, cứng rắn lại sắc bén. Thực thi trùng cắn hợp lực phi thường đại, một chút đủ để rảo phá ô tô sắt lá. Chúng nó thường lấy thi thể vì thực, không có thi thể mới có thể săn giết vật còn sống. Chúng nó sức chiến đấu mỗi một con đều phi thường khủng bố. Huống chi chúng nó luôn là lấy đàn xuất hiện, Viêm tự nhìn phía dưới khủng bố sinh vật. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, những cái đó là thứ gì? Đường Thời mặt lạnh lùng, nói, thực thi trùng, trùng tộc một loại, cấp bậc chỉ có không cấp, nhưng ngàn vạn đừng coi khinh thực thi trùng. Chúng nó đơn thể tác chiến năng lực so tam nhãn ma quái mạnh hơn nhiều. Chúng nó xác ngoài đao thương bất nhập, hai đối đại ngao lại dị thường sắc bén, gặp gỡ trùng tộc nhất định phải cẩn thận, có thể trốn tắc trốn. Chúng nó là phi thường nguy hiểm dị tộc, Đường Thời nói. Đã từ hai đống lâu chi gian nhảy tới, này đoạn khoảng cách chừng 5-6 mễ, hắn nhẹ nhàng là có thể lướt qua đi, Viêm tự theo sát sau đó cũng lướt qua đi, này một mảnh đều là lão thành nội. Phòng ở không cao, bình thường đều là ở tầng 5 như vậy. Hơn nữa nhiều có tạp hủy, chạy lên cũng là trở ngại. Phóng qua kia đống lâu, phía trước chính là bị thẻ bài tạp hủy tầng lầu. Đường Thời cùng Viêm tự bất đắc dĩ đành phải nhảy xuống. Từ mặt đất chạy đi, thực thi trùng theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hết chương.